Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, no bạo cúc áo. Đối mặt ánh mắt mọi người, Diệp Khiết mỉm cười, dụ hoặc rung động lòng người. Ánh mắt trong phòng làm việc quét qua, sau cùng rơi ở một bên nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ trưa Lam Phong trên thân. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới đối hắn đi qua. Nhìn lấy này nằm sấp trên bàn ngủ Lam Phong, Diệp Khiết nhẹ nhàng địa lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia mê người nụ cười, đang muốn vươn đi ra gõ cái bàn. Nguyên bản ngủ Lam Phong cái mũi nhẹ nhàng địa ngửi ngửi, lập tức trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Diệp tỷ, làm sao ngươi tới? Lam Phong đột nhiên lời nói, khiến cho đến Diệp Khiết hơi kinh hãi. Vươn ngọc thủ vội vàng thu hồi lại, chỉ gặp Lam Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, mới chậm rãi địa mở hai mắt ra. Tiểu Phong, ngươi không phải ngủ sao? Làm sao biết ta đến? Nhìn lấy Lam Phong, Diệp Khiết cười hỏi, lỗ mũi của ta rất linh, trên người ngươi mùi thơm ta nhưng phải cách xa xưa đều nghe được đi ra. Lam Phong vừa cười vừa nói. Lam Phong hơi có vẻ đến mập mờ, lời nói rơi ở văn phòng mọi người trong lỗ tai, khiến cho người mọi người hơi kinh hãi. Lập tức nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm bội phục. Không hổ là Phong ca a, giải quyết nhược thư ký cùng tranh tiểu hàm không nói, thậm chí ngay cả tài vụ bộ thiếu phụ Diệp Khiết cũng ngoan ngoãn địa đưa tới cửa. Thật sự là tiện sát ta đợi tia. Là chúng ta tia thần tượng mẫu mực. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết cười lắc đầu. Tiểu tử ngươi liền biết giở trò xấu. Đến phòng làm việc của ta qua ngồi một chút. Tốt, Lam Phong vui vẻ đáp ứng. Kết quả là, trong phòng làm việc mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong cùng Diệp Khiết song song đi ra văn phòng, lưu cho mọi người một cái ý vị thâm trường bóng lưng. Không hổ là Phong ca a, đứng ở một bên nhìn xa xa một màn này Văn Tường từ đáy lòng cảm thán. Bắt đầu biết được Diệp Khiết đến tin tức còn tưởng rằng là tìm chính mình đâu. Hứng thú bừng bừng địa từ văn phòng chạy đến. Kết quả lại là chứng kiến tình cảnh như vậy. Bất quá, Văn Tường trong lòng không có chút nào ghen ghét, mà chính là đối Lam Phong từ đáy lòng bội phục. Theo Diệp Khiết song song đi cùng một chỗ, nghe trên người nàng đặc thù hương thơm, nhìn nàng kia bị bao khỏa lấy cực kỳ chặt chẽ đầy đặn thân thể. Lam Phong một mặt địa hưởng thụ, không thể không nói dạng này mặc lấy Diệp Khiết so với nàng này hơi có vẻ khai phóng y phục càng thêm có dụ hoặc, dạng này mặc lấy đơn giản đem Diệp Khiết gợi cảm thành thục hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Tiểu Phong, tiểu tử ngươi trên đường đi lão nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Nhìn lấy bên cạnh một mực đem ánh mắt không che giấu chút nào địa rơi trên người mình Lam Phong, Diệp Khiết mỉm cười, vẩy vẩy mái tóc, cười nhẹ nói, chỉ cần là Diệp tỷ thật xinh đẹp, để cho ta không muốn xem cũng phải xem a. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Lam Phong cùng Diệp Khiết dọc theo con đường này vừa nói vừa cười hấp dẫn không ít người hâm mộ, ghen ghét ánh mắt, rất nhanh liền tới đến tài vụ bộ. Oa, mau nhìn, đó là Lam Phong. Diệp Khiết mang theo Lam Phong xuất hiện tại tài vụ bộ, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng theo kinh hô. Lam Phong gần nhất một hệ liệt cử động theo biểu hiện thế nhưng là hấp dẫn sâu đậm bọn này nhập thế, không sâu tiểu nha đầu. Đặc biệt là lần trước Lam Phong hành hung Văn Bân một màn kia, quả thực là đẹp trai tới cực điểm, cho bọn này người ta tiểu nha đầu nhóm lưu lại khắc sâu hình ảnh. Thậm chí về sau các nàng vẫn rất thuyết Văn Bân mang theo bảo an qua tìm Lam Phong phiền phức. Các nàng vốn cho rằng Lam Phong lại nhận trừng phạt cái gì. Kết quả nào biết được Lam Phong một câu liền đem Văn Bân bị khai trừ. Tin tức này truyền đến rung động thật sâu bọn này tiểu nha đầu nhóm. Khiến cho Lam Phong tại nhất thời bên trong nhảy lên trở thành toàn bộ tài vụ bộ được hoan nghênh nhất nam nhân, tướng mạo xuất khí. Hành sự khiêm tốn, tính cách rõ ràng, đánh người khóc đánh chết, mà lại có lai lịch lớn, đây tuyệt đối là những này nhập thế không sâu tiểu nha đầu nhóm trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất đối tượng. Người nhìn, liền ngay cả Lam Phong đánh người cử động đều bị các nàng liệt vào ưu điểm. Hơn nữa khóc đánh chết hai chữ. Đây chính là dáng dấp đẹp trai chỗ tốt a. Này, các mỹ nữ tốt, lần trước lúc gần đi gọi các ngươi rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Lần này ta tới, các ngươi rửa sạch sao? Lam Phong đứng tại tài vụ bộ trong đại sảnh, cười theo bọn này tiểu nha đầu nhóm vui đùa. Lam Phong, ngươi lưu manh, chấm ngoặc kép, sắc lang, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong này nói đùa lời nói, bọn này tiểu nha đầu nhóm nhịn không được cười mắng. Một bên những lão đó tư lịch tài vụ kế toán làm theo là mỉm cười, nhìn lấy bọn này nhất thời sinh động tiểu nha đầu nhóm, cười gật gật đầu. Các nàng đã từng cũng tuổi trẻ qua, cũng có qua dạng này thanh xuân. Lam Phong theo bọn này tiểu nha đầu nhóm cười phiếm vài câu liền tiến vào Diệp Khiết văn phòng. Mà đã sớm trở lại văn phòng Diệp Khiết thì là đã sớm cho Lam Phong nhâm nhi một chén trà. Nhìn lấy này tiến vào Lam Phong, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ngươi có biết hay không? Tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là chúng ta tài vụ bộ bên trong được hoan nghênh nhất nam nhân. Cái này sao? Nhìn ra được, Lam Phong cười ha hả ngồi ở một bên trên ghế salon. Bưng lên một bên Diệp Khiết cho hắn rót trà ngon nhẹ nhàng mà nhấm nháp một thanh. Một mặt địa hưởng thụ. Sau đó mang theo tiếng than thở âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ Bích Loa Xuân. Trà vị mùi thơm ngát. Cửa vào cam điểm bên trong lại dẫn một tia đắng chát. Loại cảm giác này để cho người ta dư vị vô cùng. Cái này Bích Loa Xuân nhất định là qua hai lần lọc nước. Nghĩ không ra Diệp tỷ tại trà đạo trên tạo nghệ cao như vậy. Tiểu tử ngươi, liền ngươi nói ngọt. Diệp Khiết ngồi tại Lam Phong bên cạnh trên ghế salon, vừa cười vừa nói, không phải miệng ta ngọt, là Diệp tỷ kỹ thuật tốt. Lam Phong rất ưa thích loại này tùy ý buông lỏng cảm giác. Thật sự là bắt ngươi tiểu tử này không có biện pháp nào. Diệp Khiết oán trách xem Lam Phong một dạng, có khác phong tình. Nếu biết ta là ngươi Diệp tỷ, này vài ngày như vậy ngươi còn không biết tới xem một chút ta. Vẫn phải ta qua tìm ngươi. Ta không phải đang bận sao? Lam Phong sờ mũi một cái. Vội vàng ngủ chưa a? Diệp Khiết giận trách. Lam Phong đành phải hậm hực địa nhún nhún vai. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong hỏi. Đúng, Diệp tỷ, đám người kia không có tới tìm làm phiền ngươi a? Nghe vậy, Diệp Khiết cười lắc đầu, không tiếp tục tới, vậy là tốt rồi. Lam Phong gật gật đầu, không biết Diệp Khiết tới tìm ta có chuyện gì. Là như thế này, người này một bộ quần áo ta đã rửa sạch hong khô, người lúc nào đi cầm? Diệp Khiết trên mặt hiện lên một tia ẩn tàng chờ mong. Thực nàng vốn có thể trực tiếp mang đến, nhưng là nàng nhưng không có làm như vậy. Này nếu không tối nay ban đêm ta qua Diệp Khiết nhà cầm, thuận tiện cọ một bữa cơm ăn được chứ? Diệp tỷ làm đồ ăn thế nhưng là đến nay để cho ta dư vị vô cùng. Lam Phong mở miệng cười. Tốt, người quyết định như vậy nha. Diệp Khiết nở nụ cười nói ra. Nhìn ra được Lam Phong trả lời để cho nàng thật cao hứng. Tốt, Lam Phong gật gật đầu. Vậy ta buổi chiều tan ca ở văn phòng chờ ngươi cùng đi. Diệp Khiết ngẫm lại nói ra. Không có vấn đề. Lam Phong mở miệng cười, ánh mắt lại là nhịn không được hướng Diệp Khiết này đầy đặn trên thân thể cong lên. Sau một khắc, Lam Phong cả người trực tiếp ngây người. Cho tới nay Diệp Khiết đều có ngủ chưa thói quen. Có lẽ là bởi vì buổi trưa hôm nay nàng cũng không có nghỉ ngơi duyên cớ. Đột nhiên có chút mệt rã rời. Kết quả là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bởi vì Diệp Khiết động tác này có chút lớn duyên cớ. Nàng này trước ngực cao ngất bộ vị vậy mà trực tiếp đem bên trong áo sơ mi này hai khỏa cúc áo cho no bạo, lộ ra bên trong hai tòa trắng như tuyết cao ngất sơn phong cùng một đầu sâu không thấy thật sâu khe rãnh, còn có này bao vây lấy hai tòa trắng như tuyết sơn phong hắc sắc áo ngực. Mà một màn này vừa vặn rơi vào Lam Phong trong mắt. Trong nháy mắt này, Lam Phong tròng mắt chừng lão đại. biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Cúc áo lại bị no bạo. Một màn này thật sự là quá có thị giác tính trùng kích. Phát giác được Lam Phong ánh mắt, Diệp Khiết ngay cả vội vàng xoay người đầu. Chính nhìn cho kỹ Lam Phong mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn chính mình. Diệp Khiết mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt này xoát địa liền đỏ bừng. Không khỏi nhanh liền khôi phục như thường. Mang theo một tia mị hoặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nào? Đẹp mắt không? Không phải đẹp mắt, mà chính là quá đẹp đẽ. Lam Phong vô ý thức đáp. Ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Diệp Khiết nhịn không được oán trách xem Lam Phong liếc một chút. Còn dám nhìn, còn không mau một chút cho ta đi lấy châm thêu tới. Tại ta bàn công tác dựa vào phải thứ ba ô vuông trong ngăn kéo. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong rốt cục lấy lại tinh thần. A, một tiếng liền cất bước hướng về một bên Diệp Khiết bàn công tác bước đi. Lúc gần đi còn không thôi nhìn Diệp Khiết này bị no bạo mà lộ ra sung mãn hai ngọn núi liếc một chút. Nhìn lấy Lam Phong biểu lộ, Diệp Khiết nhịn không được cười cười. Trong lòng vậy mà không hiểu hiện lên một tia cảm giác khác thường. Cũng không biết vì cái gì. Nếu như là biến thành người khác lời nói nàng đã sớm che khuất. Đem người đuổi đi ra. Chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ rộng mở tùy ý Lam Phong nhìn. Chẳng lẽ là bởi vì đêm hôm đó chính mình bên trên Lam Phong nhìn qua duyên cớ. Cho nên, nghĩ đến đêm hôm đó chính mình hơi kém theo Lam Phong cái kia. Diệp Khiết thân thể liền từ từ trở nên khô nóng đứng lên. Đỏ mặt đến cổ căn. Đều nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Mà nàng tuổi tác không sai biệt lắm nhanh đến như lang như hổ cấp độ. Mà lại nàng phương diện kia còn không có đi qua bất luận cái gì khai khẩn. Còn chưa từng nếm thử trong nhân thế này tuyệt vời nhất tư vị. Tuy nhiên tâm lý không nghĩ. Nhưng là thân thể lại khát vọng. Nếu như lúc trước không phải mấy tên khốn kiếp kia đột nhiên xông ra đến. Chỉ sợ nàng đã sớm theo Lam Phong kết hợp với nhau đi. Dù sao lúc ấy song phương đều đến này sắp bạo phát biên giới. Nghĩ tới đây Diệp Khiết cảm thấy thân thể càng thêm nóng. Nàng đem bên ngoài tiểu tây trang áo khoác cởi xuống. Bên trong này tu thân thuần áo sơ mi trắng liền hoàn toàn hiển lộ ra. Trắng noãn hoàn mỹ dáng người tại áo sơ mi trắng phía dưới như ẩn như hiện. Cởi xuống tiểu tây trang áo khoác Diệp Khiết phương mới phát giác được dễ chịu một điểm. Chỉ ít thân thể đã không hề nóng như vậy. Nhìn lấy này tại trong ngăn kéo tìm kiếm lấy châm thêu Lam Phong. Diệp Khiết cười khổ lắc đầu. Đem ý nghĩ của mình vứt qua một bên. Nhìn lấy nhỏ rơi trên mặt đất hai khỏa cúc áo. Diệp Khiết cúi xuống thân thể vươn đi ra đưa chúng nó nhặt được. Mà lúc này đúng lúc gặp Lam Phong đem châm thêu từ trong ngăn kéo tìm tới. Vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Khiết xoay người nhặt cúc áo một màn này. Bởi vì trước ngực hai khỏa cúc áo bị sụp ra duyên cớ. Diệp Khiết trước ngực trắng như tuyết liền toàn bộ bạo lộ ra. Mà theo nàng xoay người đem cúc áo động tác này chém xuống. Lam Phong có thể rõ ràng mà nhìn thấy Diệp Khiết trước ngực này một đôi to trắng vú tựa như muốn. Nhảy ra đồng dạng nhét chung một chỗ thể hiện ra một đạo phảng phất có thể hút vào bất kỳ nam nhân. Nào nhãn cầu tiết bạch cái khe. Mà phía dưới cái kia màu đen áo ngực lây càng là như là tô điểm. Tràn ngập khắc dụ hoặc. Để Lam Phong cả người hô hấp tại thời khắc này đều nhiễu loạn dồn dập lên. Thân thể tựa như muốn no bạo. Thực tình thụ không? Lam Phong giờ khắc này thật muốn xông tới đem Diệp Khiết cho bổ nháo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.